Yêu em, cứ để anh, chương 75, góc truyện audio.com. Hai hôm sau, hoàn tất buổi công tác nước ngoài, Hạo Thiên âm thầm về nước. Hạo Thiên cậu ấy không về nhà mà lại đến nơi mẹ của Hạ Vi đang sống. Hạo Thiên gặp mặt mẹ Hạ Vi cậu trò chuyện. Bác gái cháu có đem ít quà cho bác bồi dưỡng sức khỏe ạ, mẹ Hạ Vi nắm lấy tay Hạo Thiên nói. Con rể tương lai à, sau này đều là người một nhà không cần khách sáo như vậy. Con rể tương lai, con rể tương lai, từ đó lặp đi lặp lại trong đầu cậu khiến cậu thật sự rất vui. Bác ạ, con gọt trái cây cho bác nha, Hạo Thiên cầm dao lên gọt trái cây. Họ trò chuyện vui vẻ với nhau cứ như hai mẹ con. Phía bên ngoài có một người mặc đồ đen cầm một bình hoa đập vỡ một tiếng choảng lớn. Tại một quán cà phê Hạ Vi đang đứng đợi Tiểu Hy thì có một chiếc xe màu đen chạy đến. Người bước xuống xe là Tống Thiên Vũ, tay Thiên Vũ chảy rất nhiều máu. Cậu đi không vững tiến gần lại Hạ Vi, cô liền đỡ cậu rồi hỏi ngay. Thiên Vũ anh không sao chứ? Sao lại bị thương thế này? Thiên Vũ đáp, gặp cô ở đây thì may quá, giúp tôi băng bó vết thương được không? Hạ Vi đồng ý, họ lên xe. Trong xe, Thiên Vũ một tay cầm lái, tay còn lại đưa Hạ Vi băng bó. Hạo Thiên và mẹ Hạ Vi bị tiếng động làm cho giật mình. Hạo Thiên bước ra ngoài xem thế nào, chạy được nửa chừng thì có cuộc điện thoại reo lên Tống Hạo Thiên. Hạ Vi không thấy nữa rồi, Bạch Tiểu Hy. Hạo Thiên nghe xong vội vàng chạy ra xe, cậu gọi lại cho Tiểu Hy, cậu đang ở đâu? Tôi đến, một lát sau. Hạo Thiên, bên này, Tiểu Hy gọi. Hạo Thiên cau mày hỏi Hạ Vi làm sao mà không thấy nữa. Tiểu Hy vừa khóc vừa nói. Tớ không biết nữa, khi nãy cậu ấy đứng đây đợi tớ đi lấy xe, nhưng khi tớ đến thì không thấy nữa. Điện thoại cho cậu ấy thì không gọi được. Quân Vương từ xa chạy đến. Cậu nhìn Hạo Thiên nói. Tiểu Hạo, chúng ta mau cho người đi tìm. Tiểu Hy cậu bình tĩnh đừng khóc nữa. Hạo Thiên lớn tiếng với đám thuộc hạ của mình, còn không mau đi tìm cô ấy về đây cho ta. Chết tiệt, Hạo Thiên bỏ đi, Bạch Tiểu Hy ở lại với Quân Vương. Tiểu Hy vừa khóc vừa nói Tiểu Vi ơi, cậu đâu rồi? Quân Vương không biết làm sao. Cậu lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô ấy rồi nhìn Tiểu Hy nói với một giọng chắc chắn. Tiểu Hy cậu đừng lo, tớ tin Hạo Thiên sẽ tìm bằng được Hạ Vi về đây. Hạo Thiên ngồi trên xe chạy với tốc độ rất nhanh, cậu liên tục gọi tên Hạ Vi. Cậu không thể chịu được nên dừng gấp xe bên lề. Cậu tức giận đấm thật mạnh vào vô lăng xe, tiếng chuông điện thoại cậu bỗng reo lên. Cậu bắt máy ngay, Trần Hạ Vi đang ở cạnh tao này. Tới mà đưa cô nàng của mày về đi, Tống Thiên Vũ gọi kèm theo một tin nhắn. Tại một công viên, Hạ Vi ngồi trên xích đu nhìn Thiên Vũ hỏi. Cậu bị thương nặng thế này, chúng ta đi bệnh viện đi. Thiên Vũ nói, không sao đâu, tớ ổn rồi. Cách chương.